Thế nhưng ý tứ trong đó, mọi người đều hiểu rõ. Tiêu diệt thiên địa minh, Dương Đình Thiên của Vân Trường Tổng cũng xuất lực. Mặc dù chỉ ngăn chặn huyết kiếm đại đế kia, nhưng cũng là mấu chốt. Không có Dương Đình Thiên ở đó, kết quả tất nhiên phiền phức hơn nhiều. Ý tứ của Vân Khiếu Thiên lúc này rất rõ ràng. Hắn chỉ muốn nhận được chỗ tốt nhiều hơn mà thôi. Tiêu diệt thiên địa minh cũng chỉ có Vân Trường Tổng xuất ra một ít khí lực. Bằng không tất cả mọi người nói qua một chút, một mình ta nói sợ rằng không tốt cho lắm. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chậm rãi đảo qua mọi người, nhìn phản ứng của mọi người. Đại ca, huynh dùng sức một mình tiêu diệt mấy ngàn cường giả thiên địa minh, mấy chục đế giả thiên địa minh cũng chết trong tay của huynh. Muội thấy lúc này huynh lên tiếng không có gì đã không đúng cả. Lục Tâm Đồng bây giờ lạnh nhạt quét qua đại điện ánh mắt, trong mắt rõ ràng hiện lên ý tứ cảnh cáo. Nếu ai không phục thì có thể tiến lên. Trong lòng nàng, cả thiên địa minh đều do ca ca của nàng đối phó. Lúc này, ca ca phần chia đương nhiên đủ phục chúng. Mắt nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt mọi người khẽ đổi. Giờ phút này không có bất kỳ ai dám xem thường đối với Lục Tâm Đồng. Độc linh mà nữ này cũng không phải dễ đối phó. Tuy rằng chỉ có tu vi linh đế nhất trọng. Thế nhưng, một khi chân chính động thủ, mọi người đều biết đế giả nhị trọng bình thường cũng không có cách nào làm gì được nàng. Huống chỉ lúc trước, cũng có không ít người tận mắt nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Dương Quá dựa vào một kiện thần khí hình khải giáp có thể chống lại đế giả tự bạo. Tuổi của Lục Tâm Đồng không có lớn, thế nhưng tuyệt đối là người không dễ trêu chọc. Tâm Đồng cô nương nói rất đúng, việc này lấy Lục Minh Chủ làm chủ, đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu diệt thiên địa minh, toàn bộ đều do công lao của Lục Minh Chủ. Lục Minh Chủ gần đây vô cùng công bằng. Ta nghĩ Tiền Vân Đảo ta không có dị nghị gì. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lục Minh Chủ. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn về phía Đồng Cung Huyên, Thành Quán Tôn Giả, rồi mở miệng đầu tiên. Nhật Sát Các ta cũng không có ý kiến. Linh Thiền Bồn cũng không có ý kiến. Tiên Vân Đảo tỏ thái độ, tất cả các sơn bồn lớn đều gật đầu phụ họa. Có ai dám có ý kiến cờ chứ? Lục Thiêu Du dùng sức một mình tiêu diệt thiên địa minh. Hiện tại bọn họ không còn lời gì để nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua người Đạm Đài Tuyết Vi, lập tức nhìn vào người Mộ Dung Lan Lan. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan, trong lòng Lục Thiêu Du đều xào động. Vậy thì ta sẽ không khách khí thêm nữa. Lúc này, Lục Thiêu Du mới nhìn qua mọi người, cũng không có khách khí. Thế giới này thực được vi tôn. Mọi người bây giờ nghe hắn phân phó là do thực lực của hắn đã đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Lại nói mặt mũi, Lục Thiêu Du tự biết chỉ bằng vào một chút mặt mũi đơn thuần thì lúc này cũng không đáng nhắc tới. Cho nên hắn cũng không cần cho bọn họ quá nhiều mặt mũi. Cường giả vi tôn, đây là đạo lý ngàn năm không đổi. Trong tay tất cả các sơn bồn lớn, có lẽ đều có địa bàn của bản thân. Ta cũng không muốn quá phiền phức. Hiện tại tất cả các địa bàn trong tay mọi người thì cứ xác nhập vào trong sơn bồn mọi người. Việc này cứ quyết định như vậy. Ta thấy mọi người không có ý kiến gì, đúng không? Lục Tiêu Du dứt lời, cũng không cho mọi người lên tiếng. Tất cả địa bàn mà các sơn bồn lớn chiếm cứ, Lục Tiêu Du đã biết được. Sau khi thiên địa mình bị diệt, tất cả các sơn bồn lớn đều nhanh chóng đi chiếm địa bàn. Mà ngay cả Thánh Linh Cốc, Tiểu Giao Bàng và Thiên Ưng Lâu cũng có thu hoạch. Đương nhiên so với sơn bồn như Vân Dương Tông và Linh Thiên Bồn thì kém hơn một chút. Đương nhiên, thu hoạch bên trong, trong lòng Lục Thiêu Du hiểu rõ. Phi Linh Bồn và Thánh Linh Giáo trong Đồng Hải cũng kiếm được chén canh. Trong cổ vực, địa bàn vốn do Lan Lăng Sơn Tràng khống chế, hiện tại đã là của Phi Linh Bồn. Trên Đại Lục Linh Vũ, hiện tại Phi Linh Bồn khống chế địa bàn Huyền Sơn Bồn do Đoàn Mộc Hồng Chí quét qua. Cuối cùng còn có địa Linh Tông mà Đoàn Mộc Hồng Chí cùng Điếp Phong liên thủ quét sạch. Dứt lời, ánh mắt đế giả các sơn bồn lớn biến đổi, sắc mặt Vân Khiếu Thiên đen tím. Trong lòng của hắn lúc này rất rõ. Trước đó Phi Linh Bồn phái ra Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí, không nói tới việc đoạt địa bàn của Lan Lăng Sơn Tràng. Chỉ trên Đại Lục Linh Vũ, ngay cả Huyền Sơn Bồn và địa Linh Tông hiện tại cũng là địa bàn của Phi Linh Bồn. Mà đổi lại, lục trường Phi Linh Bồn một mình diệt Vạn Thú Tông, thì địa bàn Vạn Thú Tông tự nhiên sẽ bị sớm người Phi Linh Bồn âm thầm tiếp quản. Còn lại Thiền Kiếm Môn, lục trường Huyền Kiếm Đại Đế vẫn còn, địa bàn Thiên Kiếm Môn cũng không có ai dám động vào. Huyền Kiếm Đại Đế dù sao cũng không dễ trêu chọc. Mà cuối cùng Huyền Kiếm Đại Đế bị giới chủ Linh Vũ giới mang đi. Người của Phi Linh Môn lập tức tiếp quản cơ hồ tất cả địa bàn của Thiền Kiếm Môn. Cho dù là Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng đã sớm sắp xếp cường giả trong môn tùy thời tiếp quản Thiền Kiếm Môn. Thế nhưng thật không ngờ

lộ ra quang mang đen kịt khiến cho tim đập nhanh. Bằng mắt thường có thể thấy được, thân thể Phong Sát Đại Đế hóa thành mảnh vỡ, linh hồn phân thân và hồn anh không có một cơ hội chạy ra, thậm chí còn chưa kịp có phản ứng đã tan thành mây khói. Dùng thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, dưới tình huống bây giờ, bất ngờ ra tay. Lực lượng thời gian, không gian, giai vị, kim hoàng khí áp chế, Phong Sát Đại Đế cho dù có sẵn sàng chuẩn bị thì cũng bị mưu sát. Huống chi là dưới tình huống Lục Tiêu Du ra tay bất ngờ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của tất cả mọi người biến đổi, kinh ngạc không thôi. Nếu như Hắc Sát Giáo người thực sự có giao tình với trưởng bối sư bồn ta, thì tha cho ngươi một mạng cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, Hắc Sát Giáo người còn không có cái phúc phận như vậy. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du rùn rẩy, chắp tay đứng, đánh chết Phong Sát Đại Đế xong, bộ dáng vẫn vô cùng nhàn nhã, dường như không quá đặt vào trong mắt. Lão Tổ, một ít người Hắc Sát Giáo đi theo đến đây, lúc này mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt kinh hãi. Tất cả đi chết đi. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lạnh lẽo không thôi, trong tay có khói độc tràn ra. Từng đạo điện mang màu xanh giống như tia chớp, xuyên thủng không gian, xuyên qua bì tâm của đám người Hắc Sát Giáo còn lại. Trong chốc lát, tất cả những người của Hắc Sát Giáo đều vẫn lạc. Cường giả Phi Đình Bồn thấy vậy, lập tức phân phó đệ tử Phi Đình Bồn bên ngoài thu dọn thi thể. Tất cả đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Không ít cường giả ở đây đều hít sâu một hơi. Hai huynh bội Lục gia này không phải đã dễ nói chuyện. Giờ phút này, mọi người mới biết được Hắc Sát Giáo này không phải thực sự có quan hệ với Lục Tiêu Du. Xem ra, Hắc Sát Giáo nằm trong kế hoạch của Lục Tiêu Du, luôn bị Lục Tiêu Du dắt mũi. Lục Minh Chủ dùng sức một mình diệt thiên địa minh. Mọi người chúng ta căn bản không xuất lực bao nhiêu, thế nhưng lại được không ít chỗ tốt. Sáu đế giả triệu hoán, vạn nhất bực như trước đây, ta muốn tất cả các sơn môn lớn đều có truyền thừa. Mục tiêu của mọi người lúc trước đều đã đạt được. Nhật Sát các ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lạc Kiên Hồng mở miệng đầu tiên nói, thân phận Lục Tiêu Du càng ngày càng cao, xưng hô của hắn trong lúc vô hình đã biến hóa. Linh Thiên Môn cũng không có ý kiến, Tinh Ngục Các cũng không có ý kiến. Cả đám sơn môn lần nữa gật đầu, Lục Tiêu Du đã quyết định không cho phép bọn họ phản đối. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nếu như trừ vị có thời gian, thì mời ở lại Phi Đình Bồn một đoạn thời gian, coi như là để ta tận tình địa chủ. Lục Tiêu Du lên tiếng cười nói, ta còn phải đi tới Hắc Sát Giáo, trừ vị có thể chờ một lát nữa ta sẽ trở về. Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh đã lăng không biến mất trên đại điện, chỉ lưu lại một đạo âm thanh quanh quẩn trên đại điện. Hộ bồn tôn sứ của Yêu Đường, Vũ Đường chuẩn bị tiếp thu tất cả địa bàn của Hắc Sát Giáo, người phản kháng giết không thả. Trong đại điện, Trung Cường Giả nhìn ra bên ngoài đại điện. Lục Tiêu Du hiện tại sợ rằng muốn đi tới Hắc Sát Giáo đối phó Cuồng Sát Đại Đế kia. Tu vi của Cuồng Sát Đại Đế tuy rằng kém hơn Huyết Kiếm Đại Đế một chút, thế nhưng nhất định sẽ phải chết không hề nghi ngờ. Trung Cường Giả các sơn bồn cười khổ, tăng thêm địa bàn của Hắc Sát Giáo. Về sau Phi Đình Bồn ở trong cổ vực và đại lục Linh Vũ đều có địa vị bá chủ. Có thể nói, cả đại lục đều rơi vào trao tay Lục Phi Đình Bồn. Từ cổ chi kim tới nay, còn chưa có bất kỳ sơn môn nào có thể làm được như vậy. Một lát sau, trong sơn mạch liên biên, có hai đạo thân ảnh phá không bay đi, một nam, một nữ. Nam mặc y phục màu xanh, quanh miệng lúc nào cũng treo nụ cười tà dị. Nữ tử mặc y phục trắng như tuyết, thân thể mềm mại vô song. Hai người này chính là Lục Tiêu Du và Bạch Linh. Lục Tiêu Du nhìn sơn mạch phía trước, mỉm cười quay đầu nói với Bạch Linh. Một mình ta tới đây là được rồi. Thiệp chỉ tới xem thử, không làm ảnh hưởng tới chàng đâu. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười nói. Vậy nàng chờ ta một lát nhé. Lục Tiêu Du dứt lời, thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh không ngờ lại biến thành bộ dáng của Phong Sát Đại Đế, độc nhất vô nhị, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng không khác biệt. Đây là Tam Thần Thiên Biến Quyết mà chàng nói sao? Thật sự là kỳ lạ. Bạch Linh biến sắc, trong lòng có chút khiếp sợ. Tam Thần Quyết vô cùng diệu dụng. Lục Tiêu Du cười cười, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lập tức lướt về phía trước. Bạch Linh nhìn về phía trước, khẽ nở nụ cười yếu ớt. Lục Trương ở trong mật địa của Vân Dương Tông, nàng chưa từng nghĩ tới mình và Lục Tiêu Du lại đi tới bước ngày hôm nay. Không bao lâu sau, trong sơn mạch phía trước vang lên âm thanh trầm đục. Bạch Linh do dự một lát, thân ảnh xinh đẹp bắn về phía trước. Trong một kiến trúc to lớn trên sơn mạch, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh lần nữa xuất hiện trong một thạch núi ở trong một ngọn núi khổng lồ. Trong thạch động,